Chương 3628 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Hủy diệt đạo pháp. Người đăng, Lạc Tử pháp khí vỡ vụn, lão giả đồng tử rụt lại. Thân thể không giống nhau Long Phi công kích, tự động nứt ra, phát ra một tiếng. Thống khổ kêu rên, kẻ chủ nhân, cứu ta, y ầm. Toàn thân biến thành bột phấn. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết lôi điện pháp vương Iken. Chúc mừng player Long Phi thu được lôi thú khí, đem vừa nãy lão giả trong tay pháp khí tuôn ra tới. Không quá. Cái này lại đẳng cấp pháp khí, đối với Long Phi mà nói đã không có một chút tác dụng. Nào lão giả vừa chết, chu vi lôi vân toàn bộ tránh ra. Long Phi nhìn về phía xa xa. Đỏ thẫm cự nhãn. Đùng cự nhãn cũng đang ngó chừng hắn. Hơn nữa trong đồng tử thả ra một tia ánh. Sáng đỏ, hồng quang như đèn pha một dạng, quét qua lại đây. Ao. Ao. Ý ao. Hồng sáng quét đến chỗ một mảnh tro tàn, những người zombie trong nháy mắt biến. Thành bột mịn, này sức thương tổn. Quá bưu hãn. Cao lạnh nữ tử hô to một tiếng, nói, ê cẩn thận, hủy diệt chi nhãn. Hủy chi nhãn. Cái này đỏ thẫm cự nhãn tên. Nóc thể cổ hoặc nhân tâm, cũng có thể sắp chết thi biến thành cương thi, có thể. Ban cho những này zombie lực lượng. Nhưng vâng, những này cũng không là nó sức mạnh thực sự. Nó sức mạnh thực sự là hủy diệt, zombie không chống đỡ được Long Phi, lôi điện pháp vương hiện ở cũng chết. Điều này làm cho hủy diệt chi nhãn không bình thường phẫn nộ, hủy diệt chi. Quang lực lượng thả ra tới, Long Phi nhìn trên mặt đất zombie không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền. Biến thành bột mịn, hắn mi tâm căng thẳng, hủy diệt chi quang bắn phá tốc độ cực nhanh, hầu như là trong chớp mắt liền. Muốn rơi ở trên người hắn. Long Phi cũng không có tránh né, mà chính là duỗi. Ra một cái tay đi dò xét. Cấp 3 Long Thân. Cánh tay đụng tới hủy diệt chi quang trong nháy mắt, e soạt. Tết tay trực tiếp bốc lên khói trắng đến, hắn da thịt trực tiếp xấu xa, biến. Thành hắc sắc. Đệt. Long Phi trong mắt căng thẳng, thân thể trong nháy mắt bắn ra, cấp tốc. Nhảy ra, kẻ cấp 3 Long Thân cũng không chống đỡ được. Cái này dời à? Có. Chút quá ác chứ. Tam cấp Long Thân lực lượng cực cường, có thể là đụng phải hủy diệt chi quang. Thời điểm, còn là không chống đỡ được, mặc dù không có muốn zombie như vậy bởi vì chạm được một điểm liền toàn thân. Biến thành bột mịn, nhưng là cái này một chút xíu thương tổn cũng đã nói rõ. Tất cả rất mạnh, lực phá hoại không bình thường sắc bén. Cái nảy Long Phi hưng phấn dị thường đứng lên. Lão tử muốn định. Long Phi chăm chú nhìn chằm chằm hủy diệt chi nhãn, nhếch. Miệng nở nụ cười, nói, nghe hủy diệt chi nhãn đúng không? Khà khà. Ngươi là. Lão tử, y. Âm. Cấp 4 Long Thân, mở cho ta. Âm âm âm. Âm âm âm. Ầm ầm ầm. Long Phi trong cơ thể từng trận nổ vang, tiếng rồng ngâm tàn phá bừa bãi đứng. Lên, trên người hắn cự long hư ảnh cũng càng thêm dường như thực thể giống như vậy. Hơn nữa trên người hắn hiện ra long hoàng tinh mang, một đạo đạo chất phát cực. Kỳ lực lượng thả ra tới. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, ê ầm, ầm, ầm. Quyền đầu không gian xung quanh cũng ở bạo liệt, giờ khắc này Long Phi toàn thân bị một đoàn kim quang cho bao vây lấy. Cao lạnh nữ tử sững sờ, cái đây là cái gì lực lượng? Lực lượng này e nàng mi tâm trói chặt, dừng lại vài giây thấp giọng tự nói, kìa cái này. Cũng không là phàm gian có thể có được lực lượng, chẳng lẽ e nàng xem thấy Long Phi ánh mắt căng thẳng, kẻ thượng thần không gian chuyển thế. Cường giả. Hơi hơi cả kinh. Nhưng vâng, nàng vẻ mặt cũng không có quá chấn động mạnh kinh hãi, chỉ là nhẹ nhàng cả. Kinh. Hơn nữa nàng còn mong khẽ cười một tiếng, kẻ cũng là không biết rõ là cái. Vì viễn cổ tộc nhân. Nhìn hắn trên thân cự long hư ảnh, không ai không là long tộc. Nếu như là long tộc nói. Nàng mắt nhẹ nhàng nhắm lại, không có tiếp tục nói hết, sắc mặt hiện ra đến nụ. Cười cũng là trong nháy mắt không thể. Bốn long thân mở ra. Long phi trên thân khí tức hoàn toàn khác nhau. Giống như là kim tiên giáng thế giống như vậy, ngày lão tử thời gian là hữu hạn. không cùng ngươi phí lời. Thân ảnh nhất động, cuồng trùng mà ra, một trong chớp mắt rơi ở đỉnh núi, liền ở hủy diệt chi nhãn trước mặt. Cười xích mắt đỏ khổng đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Long Phi. Ngừng lại liếc. Huyệt ánh sáng cũng là bao phủ ở Long Phi trên thân. Long Phi không nhúc nhích. Nói, "Ê, chỉ là một con mắt, ngươi vẫn muốn nghĩ lật trời hay sao?" Long Phi thân. Thể chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Song tồn không bị thương tổn. Màm hủy diệt chi quang chiếu rọi ở trên người hắn, liền trên người hắn bốc ra đến. Kim quang cũng không thương tổn tới, vậy thì là cấp 3 long thân cùng cấp 4. Long thân chênh lệch. Huyệt chi nhãn âm thầm hoảng hốt. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ê, là chính. Ngươi thành thật một chút đây. Hay là muốn ta động thủ?" Y. "Ta động thủ nói, ngươi co ngươi phỏng chừng hội bể mất." Hủy diệt chi nhãn trợn lên giận dữ nhìn, hủy diệt chi quan thật giống như là lê dơ giống như vậy, sức mạnh to lớn coi như là theo chân 10 vạn km cũng có thể. Rõ ràng nhìn thấy lực lượng đường nét. "Ta đệt, y. Tìm tai vạ đúng không?" Long Phi lau chùi một hồi sống mũi, "Y vậy lão tử liền đem ngươi con ngươi cho đánh nổ đi." Thân thể bắn ra, vọt thẳng tiến vào hủy diệt chi nhãn ở trong. Vù. Huyệt chi nhãn cực kỳ cự đại, Long Phi đứng ở trước mặt nó giống như một con kiến. Trùng tiến vào hủy diệt chi nhãn về sau, Long Phi thật giống như vọt vào một cái cự đại bí cảnh bên trong một dạng. Đến nơi cũng là hủy diệt lực lượng. Long Phi tuy nhiên có 4 cấp long thân lực lượng bảo hộ, tuy nhiên một dạng cảm nhận được chu vi cường đại hủy diệt khí. Tức, bất kỳ một đạo khí tức e sợ đều sẽ gây nên người tử vong. Ta liền buồn bực, y. Một cái nhiệm vụ như vậy ai có thể thông qua? Cái kia ăn no căng khó chịu người hội tuyên bố như vậy nhiệm vụ. Cái này hoàng. Toàn gọi là người đến chịu chết a. Long Phi muốn không hiểu. Nhiễu không là hắn nói. E sợ bất kỳ đệ tử tiến vào nơi này đều sẽ bị hủy diệt. Chi lực nuốt chửng lấy đi. Cái này xái nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Tuyên bố nhiệm vụ này người cũng thật là một não tàn. Huyệt lực lượng cuồn cuộn, không ngừng đem Long Phi cho bao vây lấy. Long Phi. Nắm tay phải chìm xuống, y âm. Không bao tay cho gọi ra tới, nắm chặt, e âm. Một tiếng nổ vang, Long Phi thân thể nhất động, quyền đầu mạnh mẽ đập xuống. Theo lão tử khoa trương. Oanh. Mắt châu chìm xuống, hủy diệt chi nhãn phát ra tiếng kêu rên. Hủy diệt chi lực. Hủy diệt một cái nhìn. Âm. Lại là một quyền bạo kích đi tới, hủy diệt chi nhãn cấp tốc rung rẩy lên, toàn bộ. Thiên đình bí cảnh cũng là cấp tốc rung rẩy. Khoa trương. Lại khoa trương. Oanh. Một quyền nhất quyền bạo kích trong mắt ở phát nứt. Chỉnh thiên đình bí cảnh cũng đang không ngừng nứt toát, những người zombie. Thống khổ kêu thảm, cao lãnh nữ tử lẳng lặng nhìn hủy diệt chi nhãn, lẩm bẩm một tiếng, thì không. Nghĩ tới liền hủy diệt chi lực đều có thể chống lại. Long tộc có như vậy thiên tài sao? Chuyển thân thể tu vi cũng không có rất mạnh, một khi quá mạnh mẽ nói, này chuyển. Thế tu luyện liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là Long Phi bùng nổ ra đến. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cao lạnh nữ tử hai mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, cái này là Long tộc sắp xếp. Còn là Long vô thần sắp xếp.